Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, cạm bẫy. Sau cùng, Tuần Huyền vẫn là đáp ứng Tôn Hằng ý kiến. Đối với nàng mà nói, nàng cùng muội muội hai người ở trên đời này cơ khổ không nơi nương tựa, liền thiếu hụt cách đối nhân xử thế kinh nghiệm, rất khó sinh tồn được. Mà trên người bọn họ minh kiếm giới tọa độ, tại thực lực không đủ tình huống dưới, lại trở thành một cái bùa đòi mạng, lúc nào cũng có thể muốn các nàng mệnh, chẳng bằng lấy công pháp đổi lấy một vị cao thủ che chở, miễn cho không công ném đi tính mạng mình. Còn như minh kiếm giới, chỉ có thể sau này hãy nói, muội muội của ngươi ở đâu. Tôn Hằng cũng không vội vã đạt đến nàng công pháp, rốt cuộc bất quá một cái đạo cơ tu sĩ, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì kinh hỉ. Tuần Huyền cúi thấp đầu, thanh âm hữu khí vô lực mở miệng. Tại Tiên Phường phía bắc, một cái khách sạn bên trong, Tôn Hằng gật đầu, dưới chân tường vân dâng lên, thẳng hướng nàng sở chỉ phương hướng mà đi, đồng thời lại hỏi, các ngươi là thế nào lại tới đây? Tại Minh Kiếm giới, có một chỗ dự bị truyền tống trận có thể thẳng tới thần giới. Tuần Huyền mở miệng, lúc đương thời trong tộc trưởng bối yểm hộ, chúng ta vừa vặn tại phụ cận du ngoạn, liền may mắn trốn thoát. Vậy các ngươi đi tới thần giới cũng có một chút thời gian. Tôn Hằng quay đầu nhìn lại, nói, trong lúc đó, các ngươi có thể làm đi tìm những người khác, tìm kiếm hỗ trợ. Từng có hai lần, Tuần Huyền khuôn mặt run run, nói, lần thứ nhất người kia tu vi không cao, nói đúng đi xin phép trong môn trưởng bối, kết quả một đi không trở lại, một cái khác nói đúng hỗ trợ, kết quả lại muốn bắt giữ ta, nếu không phải vãn bối trên người có một kiện lão tổ lưu lại đồ vật, sợ đã không gặp được tiền bối. Ngoặc kép, Chu Tiểu Ất ở một bên lắc đầu liên tục, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi có thể sống đến bây giờ, thật đúng là một cái kỳ tích. Nghĩ đến cũng là vì thế, từng có mấy lần giáo huấn nàng, mới có thể sau cùng đáp ứng Tôn Hằng ý kiến. Tôn Hằng cũng là tâm hiện im lặng, nàng này xem tới thật là nuông chiều từ bé. Ngươi vẫn tại vạn giới thương hội tìm người? Cũng không phải, đây là ta gần nhất phát hiện quy luật. Tuần Huyền gật đầu, bình thường đi thương hội 6 tầng, đều là tu hành cao thủ. Ngài trên thân càng làm cho vãn bối thân cận, cho nên, may mắn ngươi gặp tiền bối. Chu Tiểu Ất ở một bên mở miệng, nếu như là đổi lại những người khác, ngươi có thể sống đến ngày mai đều là may mắn. Tuần Huyền mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không biết nên như thế nào trả lời câu hỏi. Nhanh đến đi, mà lúc này, Tường Vân đã tới phường thị cạnh góc, nơi đây lui tới người tu hành phần lớn tu vi không cao. Thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít phàm nhân. Đến, Tuần Huyền gật đầu, đưa tay hướng xuống một ngón tay chỉ, là ở chỗ này, ta muội muội, nàng không tại, trong khách sạn cũng không khí tức quen thuộc, cũng làm cho Tuần Huyền biến sắc. Lúc này hóa thành một đạo kiếm quang trốn vào một gian trong phòng khách. Gian phòng bên trong trống rỗng, bất quá hết thảy đều rất sạch sẽ, còn có một cái ngọc giản đặt ở bàn bên trên. Tuần Huyền vội vàng cất bước bước đi, đưa tay liền hướng ngọc giản kia tìm kiếm. Đừng nhúc nhích nó. Đột ngột, Tôn Hằng thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Thanh âm không lớn, lại mang theo cỗ vĩ ngạn lực lượng, trong nháy mắt để cho nàng cứng tại nguyên địa, bất lực động đậy. Chu Tiểu Ất cũng là sững sờ, vội vàng hỏi, tiền bối, thế nào? Trận pháp? Tôn Hằng quét mắt bốn phương, ánh mắt dần dần âm u, đồng thời duỗi bàn tay, một vệt lôi quang đã đánh phía bên cạnh. Ai ở nơi đó, cút ra đây cho ta. Oanh, lôi đình bạo chấn, phòng ốc sụp đổ, có thể xung quanh lại không phải là ngoại giới tràng cảnh, mà là một mảnh hư vô, vô số đạo linh quang hợp thành hình lưới, từng tầng đem ba người sở tại gian phòng cho một mực bao lấy. Cũng ngăn cách trong ngoài liên hệ. Ai, thật lớn mật, dám tại thần giới tiên phường nháo sự. Chẳng lẽ liền không sợ chấp pháp sứ truy sát sao? Chu Tiểu Ất gầm thét, đồng thời âm thầm phát ra một vật. Nhưng hắn sắc mặt lại là đột ngột một trắng. Rất hiển nhiên, hắn thủ đoạn cũng không đưa đến tác dụng. Toàn bộ đều bị nơi đây trận pháp cho ngăn lại. Tại hạ vô ý đắc tội đạo hữu. Một cái hư ảo phiêu miểu thanh âm không biết từ đâu mà đến. Ở trong sân quanh quẩn, chỉ cần đem nữ tử kia giao ra, tại hạ vậy liền cáo từ. Thế nào, tiền bối? Tuân Huyên sắc mặt một trắng, vội vã hướng Tôn Hằng nhìn tới, mà Tôn Hằng mi tâm chẳng biết lúc nào đã vỡ ra. Thiên La Nhãn cũng đem trong tràng tất cả biến hóa toàn bộ lọt vào trong tầm mắt. Giả thần giả quỷ, hừ nhẹ một tiếng, theo hắn một tay nhẹ giơ lên, vô số lôi quang đã như mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía điên cuồng lan tràn mà đi. Lôi đình cấp tốc, càng là hiện lên màu đen kịt. Sở qua mới tốt một dạng hư không đều bị tạc vỡ ra tới đồng dạng. Tách tách, cuồng bạo lôi đình điên cuồng chớp động, nơi đây trận pháp trong nháy mắt liền hiện ra chống đỡ hết nổi. Bạch, bóng đen lay động, bổ nhào về phía trước Tôn Hằng. Một bắn Tuân Huyên, bóng đen kia nội uẩn u chìm âm tà chi khí, như vực sâu tà ma. Chu Tiểu Ất chỉ là nhìn một cái đã đầu lâu nở như muốn làm nôn, căn bản bất lực động đậy. Lôi, trong thoáng chốc, một cái to lớn thanh âm bỗng dưng vang lên. Chí cương chí dương lôi đình trong nháy mắt lấp lánh tại giữa thiên địa. Thô to lôi đình tràn ngập bốn phương, cũng đem hết thảy tà ma toàn bộ tận diệt. Chỉ có một cái hư ảnh đang ẩn vào chỗ tối, lặng lẽ nhào về phía Tuân Huyên. Thái thượng trảm niệm đao, một vệt vô hình vô tướng đao quang bỗng nhiên mà tới, coi nhẹ hư không cách trở, thẳng rơi cái kia hư ảnh thần hồn bên trên. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Cái kia hư ảnh lúc này phân hóa hơn trăm đạo tàn ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng hắn phân thân còn chưa tới kịp có hành động, vô số lôi quang đã đem nơi đây toàn bộ bổ sung. Oanh, lôi quang thoáng hiện, một cái tràn đầy cháy đen thi thể cũng rơi xuống trên mặt đất. Còn có hai chuôi dao găm ở một bên leng keng rung động. Kim đan hậu kỳ, pháp thuật quỷ dị, còn có trận pháp tướng trợ. Chỉ tiếc hắn đối mặt là Tôn Hằng, bất quá hô hấp ở giữa đã mất mạng. Đinh linh linh. Cùng lúc đó, ngoại giới tiếng chuông mãnh liệt, một cỗ cường hãn khí tức xông lên tận trời, lại thêm có trận pháp linh quang cháo hướng nơi đây. Cường hãn uy áp đột kích, liền xem như Tôn Hằng cũng là thân hình một băng, bị áp huế không thể động đậy. Chu Tiểu Ất sắc mặt cũng có chút khẩn trương, bất quá ngữ khí đến là nhẹ nhõm, là thần giới chấp pháp sứ. Tiền bối không cần phải lo lắng, là hắn động thủ trước, chúng ta không có việc gì. Tôn Hằng gật đầu, vung tay áo chân vỡ cái này thủng trăm ngàn lỗ gian phòng. Ngẩng đầu hướng phía cái kia độn tới mấy thân ảnh nhìn lại. Một vị nguyên thần, ba vị kim đan viên mãn tu sĩ, xem ra bọn hắn là cảm ứng được nơi này khí tức. Nếu không sẽ không xuất động bực này cao thủ. Người nào dám ở thần giới tiên phường động thủ? Thật lớn mật, một cái tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang lên. Đồng thời bốn người đã là phân lập bốn góc, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Chư vị tiền bối, đây là hiểu lầm. Chu Tiểu Ất vội vàng khom người, là có người ở chỗ này bố trí mai phục tập sát chúng ta. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể hoàn thủ. Ồ... Trong chàng vị kia nguyên thần hướng phía Tôn Hằng xem tới, một mặt ngưng trọng, đạo hữu, coi là thật như thế. Không sai, Tôn Hằng gật đầu, run tay đánh ra một đạo lưu quang. Trong vầng sáng có bóng người chớp động, Rõ ràng là vừa rồi chuyện phát sinh trải qua. Thì ra là thế, đối phương hiển nhiên có thủ đoạn nhận ra thật giả. Sắc mặt tại chỗ buông lỏng, đạo hữu nên lưu một người sống, nếu không sau đó có thể còn sẽ có phiền phức. Đạo hữu nói đúng, Tôn Hằng gật đầu, đồng thời bấm đốt ngón tay một chút, thi thể kia trên thân một cái lệnh bài liền bay về phía đối phương. Trên người người này có cái này, không biết đạo hữu biết không biết được. Chuyện này, vị này thần giới nguyên thần quét mắt lệnh bài hai mắt. Sắc mặt chính là trầm xuống. Đây là một cái tên là Ám Tinh Minh tổ chức, làm trả tiền làm việc mua bán. Đạo hữu, gần nhất tốt nhất cẩn thận một chút, nếu là có thể mà nói, có thể đi chúng ta chấp pháp đường nơi đó ở tạm một đoạn thời gian. Đa tạ, Tôn Hằng chắp tay, bất quá không cần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.